Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 132. Phần 132. 132. Người mạnh nhất tư thái. Đánh thưởng thêm càng 34 thời gian ở trong bất chi bất giác trôi đi. Càng là tiếp cận khai giảng đại điển thời gian, bọn học sinh liền càng khẩn trương. Toàn bộ đại quảng trường có mấy ngàn sư sinh, mà lúc này mọi người đáy lòng ý tưởng đều là giống nhau. Bọn họ đều đang chờ đợi một người, cái kia sống ở truyền thuyết, đứng ở đám mây nam nhân. Cùng bọn học sinh kích động so sánh với Cố Lê Xanh, bọn họ càng lo lắng ngược lại là VK tổ chức kia hai cái sát thủ. Nghe nói lần này tới sát thủ rất lợi hại. Đến bây giờ, trường học hộ vệ đội cùng quân sự tình báo trung tâm đều không có phát hiện bất luận cái gì về sát thủ thân phận bộ dạng tin tức. Nói cách khác, kia hai cái sát thủ khả năng hiện tại đã trà trộn vào tới. Chỉ cần bọn họ không động thủ, không ai có thể tại như vậy nhiều người bên trong tìm ra bọn họ tới. Cố Lê Xanh có chút khẩn trương, theo bản năng lại đẩy đẩy chính mình mắt kính. Hàn Ngữ Hâm ân vị ở Cố Lê Xanh bên người. Hiện tại nàng học thông minh, không dám dùng tinh thần lực đi thăm dò người khác, nhưng là lại có thể vận dụng chính mình võ học chung cảm giác lực. Nàng cảm giác được Cố Lê Xanh bất ân cùng lo âu. Cố Lê Xanh hắn rốt cuộc đang lo lắng cái gì đâu? Hàn Ngữ Hâm có điểm tò mò. Liền ở ngay lúc này, học viện tối cao tòa nhà hình tháp thượng đột nhiên vang lên to lớn vang dội tiếng chuông. Liền ở đệ nhất thanh tiếng chuông vang lên kia trong nháy mắt, toàn bộ trên quảng trường học sinh đều theo bản năng đứng dậy, xoay người nhìn một phương hướng. Một cái thon dài lạnh lùng thân ảnh chậm rãi đi tới. Một thân màu lam quân trang thẳng đứng, nháy mắt làm không trung mất đi nhan sắc. Phó Tuyệt, Hàn Ngữ Hâm lúc này cũng xa xa mà nhìn nam nhân kia. Có như vậy trong nháy mắt, bị hắn kia cường đại khí tràng ép tới vô pháp hô hấp, cơ hồ đã không cần đi cố ý cảm ứng, nàng là có thể biết được người nam nhân này cường đại. Phó Tuyệt dáng người thẳng, mỗi đi một bước đều là tương đồng khoảng cách, là phi thường tiêu chuẩn ưu nhã quân bước. Giờ này khắc này hắn giống như là bầu trời thái dương, đi đến nơi nào liền đem quang mang đưa tới nơi nào. Đó là một loại phi thường kỳ quái cảm giác. Giờ này khắc này ở đây người đều theo bản năng ngừng thở. Mỗi người đều lặng lặng nhìn hắn, ánh mắt theo hắn bước chân mà động. Đây là người mạnh nhất lực lượng, đây là người mạnh nhất vinh quang. Trong nháy mắt, tiếng chuông tựa hồ trở nên phi thường xa xưa, phi thường mơ hồ. Đại gia ngược lại có thể rõ ràng nghe được Phó Tuyệt ăn mặc quân ủng từng bước một, leng keng hữu lực đi tới. Thanh âm, thanh âm kia đánh mỗi người trái tim, ở nháy mắt kích khởi không giống nhau gợn sóng. Hàn Ngữ Hâm cắn cắn chính mình đầu lưỡi, ở nháy mắt thanh tỉnh lại đây. Vừa mới, nàng hình như là lâm vào một loại thực kỳ diệu cảm xúc. Phó Tuyệt hắn, chẳng lẽ trên người cũng có sinh ra đã có sẵn đặc thù tinh thần từ trường sao? Liền như Hàn gia bí thuật giống nhau, có thể làm người lâm vào dại ra. Bất quá, hắn có thể dùng một lần ảnh hưởng toàn bộ quảng trường mấy nghìn người. Hắn tinh thần lực nên có bao nhiêu nghịch thiên. Trong nháy mắt này, Hàn Ngữ Hâm đáy lòng bỗng nhiên bốc cháy lên chưa bao giờ từng có ngọn lửa. Gặp mạnh tắc cường, tại đây một khắc, nàng rốt cuộc tìm được rồi chính mình muốn đi đuổi theo, đi sánh vai, đi siêu việt cái kia mục tiêu. Phó Tuyệt, ngươi quả nhiên chính là ta muốn tìm kia một cái. Liền ở Hàn Ngữ Hâm ánh mắt lóe sáng thời điểm, Phó Tuyệt vừa lúc đi tới đệ nhất bài vị trí, kia sáng như sao trời, ánh mắt nhìn như vô tình liếc Hàn Ngữ Hâm liếc mắt một cái. Giờ này khắc này, không có người chú ý tới Phó Tuyệt cái này ánh mắt, mà Hàn Ngữ Hâm lại ở nháy mắt nâng lên đôi mắt, cùng Phó Tuyệt bốn mắt nhìn nhau. Phó Tuyệt đáy mắt có một đạo tinh quang hiện ra, hai người tầm mắt tựa hồ ở giữa không trung kích khởi vô số hoa hỏa. Phó Tuyệt, ta ở đế quốc chiến trường ẩn tàng rồi chính mình hết thảy chân thật hơi thở, cho nên Ngữ Hâm nàng hẳn là sẽ không nhận ra ta đi. Hàn Ngữ Hâm, ta cảm giác được hắn chiến ý. Hảo, đến đây đi, một ngày nào đó ta muốn siêu việt ngươi. Mọi người, hai người các ngươi xác định vừa mới các ngươi là thật sự nhìn nhau sao? Nói tốt nhất kiến trung tình, liếc mắt một cái vạn năm đâu. Hết chương.